Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 15, bắt đầu chuẩn bị cho siêu cấp tân tiếng ca. Góc truyện audio.com. Sở Triều Dương đi rồi, sắc mặt Lưu Duệ trầm xuống hẳn, hắn đã sớm cùng những lão tổng mơ tưởng Sở Y Huyên nói chuyện xong xuôi, thậm chí còn có chỗ đã cầm chút lợi lộc, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu Sở Y Huyên, ai ngờ cư nhiên cô ta giải ước. Hắn không yên ở trong phòng, đi qua đi lại trong phòng, tức muốn hộc máu, đem đồ vật chê y bàn quơ hết xuống đất. Mẹ nó, mình đều thương lượng mọi chuyện về con kỹ nữ kia xong xuôi, tiêm đi vậy mà cô ta lại chạy mất. Tiêm đi bằng ta ma đờ bằng chửi thề, nguyền rủa. Không ngừng có thêm người muốn cô ta, hắn đều an bài ổn thỏa, hắn còn đáp ứng biết bao nhiêu là phim cấp 3, bây giờ tổn thất đều là tiền cả đấy. Chê y ghế sofa trong văn phòng có một nữ tử đang trầm ngâm, bỗng nhiên cô ta mở miệng nói. Lưu ca, em nghe nói cô ta dùng một lần đã trả xong tiền vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng của cô ta cũng không ít đi. Em nghe nói chính là hơn 3.000 vạn a. Cô ta đào đâu ra tiền chi trả vi phạm hợp đồng. Lưu Duệ bị cô ta nhắc nhở tự nhiên suy tư gì híp híp mắt. Hình như là đem biệt thự tổng tài tặng cho đem bán. Tổng tài tặng cho cô ta biệt thự nhiều tiền như vậy á. Đáy mắt nữ hài hiện lên một tia ghen ghét, ngược lại cười nói. Biệt thự tổng tài đưa cũng bán, xem ra là sơn cùng thủy tận. Vòng giải trí này, trừ phi là cô ta không muốn vào lại, nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ cầu xin đến tay anh, Lưu ca anh gấp cái gì chứ? Thành ngữ sơn cùng thủy tận được tạo thành nhờ các từ Hán Việt. Sơn, núi, thủy, nước cùng, tận cuối hết. Trước tiên, thành ngữ sơn cùng thủy tận chỉ những nơi, những địa điểm xa xôi hẻo lánh. Nghĩa ở đây ý được dùng như từ đèn cạn dầu, có nghĩa là đã không còn bất cứ thứ gì nữa. Lưu Duệ lại không nghĩ như vậy, Sở Y Huyên tuy rằng đơn thuần, lại rất thanh cao, nếu mắc nợ chỉ để rời khỏi cái vòng giải trí này, liệu sẽ trở về hay sao? Việc sắp tới tay lại bay đi mất, điều này làm cho Lưu Duệ thập phần bực bội. Ý chỉ Sở Triều Dương đã rất yếu rồi, không còn gì rồi nhưng vẫn có thể thoát khỏi khống chế của Lưu Duệ. Hắn hít sâu một ngụm, đã chuẩn bị tiếng ca mới là ngươi rồi, mau cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi, siêu cấp tân tiếng ca thật tốt đi, Sở Y Huyên đã đi rồi, đến lúc đó tất cả các tài nguyên của công ty sẽ đều hưởng chê y người các ngươi, tuy rằng đã điều động nội bộ sắp xếp quán quân cuộc thi này là ngươi, nhưng nếu ngươi không biết cố gắng hắn thuận này sờ sờ chê y khuôn mặt cô gái kia. Trong khoảng thời gian này tích cực huấn luyện, tôi sẽ cùng với Lý lão sư bỏ nhiều thời gian chỉ đạo cho cô hơn, cũng trong khoảng thời gian này, tạm thời nghỉ những khóa huấn luyện trước, chuyên tâm cho ca hát, đừng có để tôi mất công chuẩn bị cho cô nhiều như vậy đến lúc đó lại thành công cốc. Nữ hài ngoan ngoãn thẹn thùng cúi đầu che lại đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng với dã tâm, âm thanh ngọt ngào lấy lòng. Lưu ca, anh yên tâm. Sở Triều Dương mặc kệ hiện tại sắc mặt Lưu Duệ có khó coi bao nhiêu, chính cô còn đang thở dài một cái. Chỉ là sau khi trả xong tiền vi phạm hợp đồng thì Sở Triều Dương lại ngập đầu trong nợ nần, cô cần phải mau chóng tìm kiếm phương thức kiếm tiền mới. Lúc trước cô còn nghĩ sẽ tiếp tục như kiếp trước kiếm livestream ca hát để kiếm tiền, nhưng cô lại không nghĩ tới ở thế giới này việc phát sóng trực tiếp chẳng được quan tâm mấy, cô tìm khắp mạng xã hội cũng không thấy có streamer nổi tiếng nào. Lúc này cô mới nhớ tới, nổi, góc truyện audio.com. Dùng của quyển tiểu thuyết kia là câu chuyện tình yêu của nam chính năm 18 tuổi cùng với nữ chính, mà nam chủ lại là Sở Trường Quang, con trai cô, mà con trai cô bây giờ mới 2 tuổi, nói cách khác thời gian hiện tại là thời gian trước thời gian trong cuốn tiểu thuyết kia 16 năm, tính ra bây giờ mới là năm 2000 linh mấy. Hết cách, cô lại phải làm nghề cũ, là tham gia các chương trình thi đấu âm nhạc. Chương trình đầu tiên cô muốn tham gia chính là chương trình về ca hát. Cô vốn dĩ được xuất đạo là do tham gia nhiều cuộc thi khác nhau và giành được nhiều giải quán quân, cũng là vì hai MV ca nhạc hot một thời kia nữa, kinh nghiệm thi đấu của cô rất phong phú, lại còn đã từng ra đĩa nhạc, và chê y hết là giọng ca của cô rất có hồn, tuy vậy cô lại rất dễ dàng bị cộng đồng mạng lãng quên. Đương nhiên là trong đầu cô bây giờ vẫn còn có rất nhiều bài hát của kiếp trước, có thể trực tiếp ra đĩa nhạc luôn cũng được, nhưng mà vấn đề là hiện tại cô không có tiền ATT. Phát hành đĩa nhạc, tuyên truyền sản phẩm, đều yêu cầu một khoản tiền rất lớn, mà những cái đó cô đều không có, may ra cùng công ty đĩa nhạc hợp tác thì còn có khả năng, nhưng dựa vào đâu mà công ty đĩa nhạc lại muốn hợp tác với cô cơ chứ? Bây giờ cô còn đang bị phốt có nhân cách thối rữa, liệu sẽ còn fan nào đi mua đĩa nhạc của cô nữa hay sao? Sợ là tiền lãi còn chẳng đủ mua một cái Quy Upsilon ớ huyền y lót. Đương nhiên cô cũng có thể bán ca khúc, nhưng hiện tại thanh danh của cô bị chửi khắp các đường lớn đường bé, khẳng định không thể lấy nghệ danh Sở Y Huyên mà chỉ có thể lấy tên thật. Nhưng mà nếu lấy tên thật cô sẽ chỉ là một người mới mà bán ca khúc thì chắc chắn sẽ bị ép giá xuống rất thấp. Như vậy số tiền mà cô nhận được chỉ ít như muối bỏ biển, rất lâu mới có thể trả xong số nợ kia. Cô chỉ có thể dùng một thân phận khác xuất đạo, một lần nữa tìm được người nguyện ý đầu tư đĩa nhạc cho cô. Còn thân phận của nguyên chủ vẫn là tạm thời giấu được thì giấu trước đã. Trong giấc mộng trước đó, cô có biết được chương trình Siêu Cấp Tân Tiếng Ca rất hot của truyền thông Quả Táo tổ chức mùa đầu tiên vào năm ngoái, đến năm nay lại tiếp tục được tổ chức mùa 2, mùa này còn liên hợp với cả truyền thông Tinh Không cùng nhau tổ chức, lấy chủ đề là vì giới âm nhạc trong tương lai tuyển chọn ra nhiều nhân tài mới, có mấy chục vĩ ca sĩ lớn sau này đều được tuyển chọn từ chương trình này mà ra. Trong đó mùa hot nhất chính là mùa này. Cô tra xét thông tin của Siêu Cấp Tân Tiếng Ca trên y mạng, thấy còn chưa hết thời gian báo danh, nên cô liền chuẩn bị đi đăng ký thông tin ngay lập tức. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại của nguyên chủ, không thể lộ diện bên ngoài nên cô tự chuẩn bị cho mình một cái mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái miệng nhỏ xinh cùng với khuôn cằm tinh tế ở bên ngoài, còn đem một đầu tóc dài màu rong biển đen nhánh của nguyên chủ cắt ngắn đi, rồi sau đó tạo hình theo kiểu tràn đầy hương vị thanh xuân như ở trong trường học Uy Long. Trường học Uy Long, tựa tiếng Anh. Five Back to School là một bộ phim hài hước hành động Hồng Kông của đạo diễn Trần Gia Thượng và diễn viên Châu Trinh Trì, được sản xuất vào năm 1991. Phong cách mặc quần áo của cô cùng với phong cách thanh thuần của nguyên chủ rất khác nhau, cô chọn phong cách ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, hơn nữa nguyên chủ có khí chất thanh lãnh, thanh cao còn cô thì khí chất bình. Góc truyện audio.com, dần hơn nhiều, mọi thứ của hai người đều bất đồng với nhau, cho nên khi cô mang mũ lưỡi chai và mặt nạ đi ra ngoài cũng chẳng bị ai nhận ra. Thời điểm báo danh, cô còn đặt cho mình một cái nghệ danh mới là Vô Danh. Sở dĩ cô lấy cái tên này là do cô đã nghĩ tới trong tương lai, khẳng định là cô sẽ dùng các ca khúc của kiếp trước, mà mấy ca khúc đó lại không phải do cô sáng tác ra, nhưng cô cũng không định bỏ qua ưu thế này, bởi vì cô vốn xuất thân từ cô nhi viện, sớm đã không biết thanh cao là gì, chỉ nghĩ mọi cách có thể sinh tồn thật tốt ở đây. Vì thế nên nghệ danh này xuất hiện, đóng ngoặc đơn, Vô Danh, làm từ Vô Danh, soạn nhạc Vô Danh, ca sĩ cũng là Vô Danh. Người vô danh, không tồn tại ở thế giới này. Bọn họ hiện đang sống trong thế giới khác, bọn họ còn không biết có tồn tại một thế giới song song. Cho dù một ngày nào đó thân phận của cô bại lộ, mọi người chỉ biết đó là bài hát do cô hát, còn những cái khác vẫn là của Vô Danh như cũ. Cách chương.